Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, đêm khuya tâm khó tĩnh. Tại người nhà họ Ngô ở trong nhà kích động thời điểm. Dịch A Bảo vợ chồng ngồi xe ngựa đi hướng Tây Hà Trấn ra bên trong. Trên xe kia là càng thêm kích động, đầu xe treo lấy đèn có chút lắc lư. Lửa đèn cũng theo bánh xe nhấp nhô thanh âm tại trong màn đêm đung đưa. Ban đêm dọc đường ếch gọi trùng kêu cũng bởi vì động tĩnh này có lúc tĩnh lặng. Càng là đưa đến không ít đom đóm bên đường bụi cỏ cùng trong đồng ruộng bay lên. Cũng không ít xoay quanh lấy xe ngựa bay múa. Trong ngày hè oi bức trong xe ngựa bao nhiêu sẽ có chút khí tức không thông. Lúc này xe ngựa màn xe là mở phân nửa. Cũng để cho người trên xe nhìn thấy bên ngoài mỹ cảnh. Thật xinh đẹp a, Lục thị cũng đã tuổi tác lớn, nhưng lúc này đối mặt đom đóm vờn quanh mỹ cảnh, vẫn là không nhịn được phát ra tán thưởng, mà Dịch A Bảo chính là duỗi tay kéo lại thê tử bả vai, đem tựa vào ngực, ngươi nhìn, không phải là bởi vì trở lại gặp bá gia gia, chúng ta còn không nhìn thấy xinh đẹp như vậy cảnh đêm đây. Lục thị không nhịn được cười, là, tựu ngươi biết ăn nói, tầm thường nhân ra ai hơn nửa đêm vội vàng đi đường a? Kia là tự nhiên, như không biết ăn nói, làm sao xứng đáng phu tử, dạy học chồng người đây. Hai cái ngồi ở phía trước Dịch phủ gia đình kỳ thật đã phi thường mệt mỏi. Bọn hắn hai ngày này tổng cộng cũng liền nghỉ ngơi 2-3 canh giờ. Bất quá lúc này còn là nhìn nhau cười trộm, xe ngựa trên đỉnh, ngồi ở chỗ này hồi miễn gặp mấy cái chộp tới châu chấu móng vuốt tiện tay vung lên. Hai bên trên đường tựu có càng nhiều đom đóm bay lên. Hắc hắc, tiểu A Bảo, ngươi nhưng phải cảm ơn ngươi trồn ra ra. Hồi miễn trộm vui, sau đó móng vuốt lại khẽ huy động, thuận tay nắm qua hai cái đom đóm nhét vào trong miệng. Nhưng sau một khắc, lại lập tức phun ra. Phi phi phi, quên cái đồ chơi này có cỗ quái mùi thối. Đom đóm nương theo một đường. Cùng tinh quang cùng trên xe ngựa treo lơ lửng lửa đèn cùng một chỗ chiếu sáng A Bảo vợ chồng một. Đoàn người đường về nhà. Đợi đến vào Tây Hà trong trấn. Những này đom đóm mới nhao nhao tản đi. Tiếng ngựa hí cũng đưa đến một chút. Còn chưa ngủ hóng mát hương nhân đi ra nhìn. Là Dịch lão gia trở lại. Dịch phu tử trở lại. Dịch phu tử tốt a. Hảo hảo, chư vị tốt. Hôm nay A Bảo nôn nóng bên dưới chỉ nghĩ rất nhanh về nhà. Ở trên xe ngựa vội vã cùng người bắt chuyện. Chờ xe ngựa tại Dịch phủ trước cửa dừng hẳn. Dịch A Bảo trước dìu đỡ thê tử xuống xe. Sau đó không kịp chờ đợi hướng trong nhà đi tới, phủ đệ chỗ cửa lớn có hạ nhân nghênh đón đi ra. Nhìn đến Dịch A Bảo trở lại đều mặt lộ ra kinh hỉ. Lão gia, ngài trở lại, nhanh như vậy a? Người đây, bá gia gia bọn hắn chưa ngủ sao? Dịch A Bảo cố nén kích động, hạ thấp giọng dò hỏi trong nhà người. Cửa cổng hạ nhân đều lắc đầu. Không có đâu, không có đâu. Tại phía sau trong hoa viên hóng mát tán gẫu đây. Quá tốt, quá tốt. Dịch Bảo cũng không để ý tới nghỉ ngơi uống nước gì đó. Quay đầu dắt tay của vợ. Sau đó vội vã hướng hậu viện đi tới. Trong quá trình nghe đến động tĩnh Dịch Hiên cũng đi ra. Nhìn đến phụ mẫu trở về tự nhiên trên mặt lộ ra kinh hỉ. Cha, mẹ, các ngươi trở lại. Hải Nhi còn tưởng rằng các ngươi làm sao cũng phải tối mai mới đến. Chớ nói những thứ này, mau theo ta cùng một chỗ gặp ngươi bá thái gia. Dịch A Bảo gọi tiểu nhi tử qua tới. Dịch Hiên tắc vội vã nhích lại gần mở miệng. Cha, ta chính muốn cùng ngài nói chuyện này đây. A Hữu bọn hắn nên nói cho ngài a. Vị này nho sinh trẻ tuổi đến quá phận, căn bản không có vẻ già nua. Thế nhưng là gia gia hắn lại nhận chuẩn hắn là bà thái gia, tại Dịch Hiên thấp giọng tự thuật. Thời điểm, Dịch A Bảo vợ chồng cũng đã tại mọi người cùng đi xuyên qua hành lang phóng qua cổng vòm. Đi tới hậu viện hoa viên, bên kia trong đình, hai chén đèn dầu theo tinh nguyệt cùng một chỗ chiếu sáng. Một bàn đàn hương, thấm người tâm thần xua tán ruồi muỗi. Dịch Thư Nguyên miệng lưỡi lưu loát múa quạt kể chuyện. Nghe sách không chỉ là Dịch Dũng An đứa cháu này. Cái đình nội ngoại càng có Dịch phủ từ trên xuống dưới hơn 30 người. Bao gồm Dịch Gia Hài Đồng cùng Gia Bộc con cháu. Từng cái tập trung tinh thần tràn đầy phấn khởi. Lại người tâm động, thường ngày đông như chảy hội. Hôm nay hơi có vẻ tiêu điều. Thu phân quét lá rụng, ý lạnh dần vào tâm. Một trận gió mát cũng vào lúc này thổi qua hoa viên. Mang theo Dịch Thư Nguyên hoa dâm tóc dài. Quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy. Đứng tại mọi người trước người hắn nghiêng người một bên. Nhìn hướng cổng vòm phương hướng. Cũng vừa vặn nhìn đến Dịch A Bảo vợ chồng cùng đi theo nhi tử đi theo mà tới. Cái kia nho sam trường bào tay áo lớn múa quạt. Cái kia phong thái trác tuyệt tóc dài buông xóa. Ánh mắt kia trong trẻo trên mặt bình tĩnh. Cái kia nhu hòa bên trong mang theo một chút ấm áp ánh mắt. Tuy không phải vẻ già nua, lại cũng như trong ký ức cái kia hắn. Bá ra ra, Dịch A Bảo phá vỡ vốn nên giữ yên lặng niệm tưởng. Tại trong sự kích động không nhịn được lớn tiếng buột miệng nói ra. Mà nhìn về phía hắn, Dịch Thư Nguyên cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. A Bảo trở lại. Bá ra ra thật là ngài. Thật là ngài a. A Bảo tuổi tác lớn. Lúc này lại vậy mà không nhịn được mang lên khóc nức nở. Đi theo một bên Lục Quân Linh cùng nhi tử Dịch Hiên đều trợn to hai mắt. Cả hai năm ấy gặp Dịch Thư Nguyên thời điểm đều đã lộ vẻ già nua. Nhưng lúc này A Bảo bộ dáng đã đầy đủ nói rõ tình huống. Thật là bá thái gia. A Bảo chạy chậm phóng tới bên kia cái đình. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, cái này tóc hoa dâm đức cao vọng trọng Nguyệt Châu Thư Viện lão phu tử. Phảng phất lại thành cái kia tại trước phòng sau phòng cùng với trên bờ ruộng vung vầy chạy. Tiểu hài tử, tự liền tiếng kêu to đều giống như vậy. Dịch Thư Nguyên một cái tay run lên, thu hồi triển khai quạt xếp, đi ra cái đình. Duỗi tay đỡ lấy xông tới hài tử. Chỉ từ bề ngoài nhìn tới người là lão phu tử. Ra cái đình chính là cái thanh niên nho sinh. Nhưng không bàn là cái đình nội ngoại người còn là theo tới Lục Thị cùng Dịch Hiên. Đều có loại kỳ lạ cảm giác. Phảng phất là hài đồng nhào về phía trưởng bối. Bá thái gia, A Bảo rất nhớ ngài A. Rất nhớ ngài A là bá gia gia không đúng. Là bá gia gia không tốt, Dịch A Bảo một cái tay nắm lấy Dịch Thư Nguyên cánh tay không thả. Một cái tay nâng lên tay áo lau chùi nước mắt, bất quá lúc này nhưng lại một tiếng nộ quát truyền tới từ bên cạnh. Nhóc con, trở về thì trở về, đánh cái gì rẽ, chính kể chuyện đây, quả thực muốn ăn đòn. Dịch Dũng An cũng đưa đến Dịch Thư Nguyên cùng Dịch A Bảo phát ra tiếng cười. Là. Cha nói phải, tới, nhanh ngồi xuống, đừng quét đại gia hứng thú. Quân Linh, Hiên Nhi, các ngươi cũng qua tới. Ai, đến, Lục Quân Linh cùng nhi tử lúc này cũng là yên tâm. Cũng không chỉ là bởi vì Dịch A Bảo đều xác nhận đây là bá thái gia. Càng là bởi vì chính mình trong lòng cũng có loại cảm giác này. Mà tuân theo loại này linh giác cũng để cho trong lòng càng thêm an bình. Tốt tốt, mau mau nhập tọa. Dịch Thư Nguyên nói một câu. Bên kia hạ nhân cũng đưa đến băng ghế ghế tựa. Cha, nói cái gì sách A? Dịch A Bảo nhích lại gần Dịch Dũng An dò hỏi một tiếng. Cái sau 10 phần rõ ràng hồi đáp. Sở công chuyện mới bắt đầu giảng không bao lâu đây. Chớ nói chuyện, ngồi xuống nghe. Ai, Dịch Thư Nguyên mỉm cười gật đầu, trong tay quạt xếp lần nữa soạt một tiếng triển khai, tình cảm dạt dào, bốn chữ phảng phất liền là vì lúc này Dịch Thư Nguyên mà sinh. Cái kia kể chuyện kỹ nghệ vừa hiển lộ, mang theo Dịch phủ trên dưới tiến vào trong sách, cảm thụ cái kia hiền thần đời này công tội cùng sau cùng tâm tư chập trùng. Hồi miễn mang theo một trận gió rơi xuống trong vườn lương đình phía trên. một trận này gió mát cũng vì trong vườn người đưa tới trong trẻo, mà theo trong trẻo làn gió cùng tới, còn có một chút đom đóm, cũng cho nơi này lăng không thêm một chút đặc thù bầu không khí. Tự tính như thế, cũng chỉ là nhượng từ trên xuống dưới nhà họ Dịch phân tâm chốc lát thôi. Đến, Sở Công chuyện, nói xong, đêm đã rất sâu, người người đều trở về phòng nghỉ ngơi, người người đều trong lòng bất bình, đã là bởi vì trong sách Sở Công, cũng là bởi vì Dịch Thư Nguyên vị lão tổ tông này. Mặc dù là kẻ ngu ngốc đến mấy, có lẽ cũng nên ý thức đến, vị lão tổ tông này không loại phàm tục. Tối nay, tâm khó tĩnh, hết chương.